Xích Tâm Tuần Thiên, chương 394, Vinh Danh Thái Hư Lục Hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy, chỗ nào cũng có, dường như thay thế không khí cũng đã trở thành không gian bản thân thân trong nước, liền có thể cảm nhận được thủy áp lực. Ánh mắt kia bên trong lộ ra ngạo mạn cùng bướng bỉnh Hoa Bào thiếu niên, vẫn chưa lại có bất kỳ động tác. Bổ túc toàn bộ luận kiếm chi địa thủy, bản thân đã chỉ hướng công kích của hắn. Đó là cự đại đến khó có thể tưởng tượng áp lực. Từ bốn phương tám hướng, từ cùng thủy tiếp xúc toàn bộ địa phương truyền đến. Ép tới hắn cường kiện thân thể đều mơ hồ vang dội cốt cách ken két. Khương Vọng chuyên tu mộc hành cùng hỏa hành đạo thuật, nhưng này không có nghĩa là hắn đối thủy hành đạo thuật liền không biết gì cả. Chẳng qua là, hắn chỗ biết rồi bất kỳ thủy hành đạo thuật lúc này đều không thể thành hình. Không ngừng đánh thẳng vào hắn mỗi một giọt thủy, đều tại bảo hắn biết đáp án. Tại đây mảnh trong nước đối diện này Hoa Bào thiếu niên là duy nhất chủ nhân. Ngũ hành bên trong thủy có thể sinh mộc, nhưng mà toàn bộ thành hình mộc hành đạo thuật đều không thể chống đỡ qua đệ nhị tức. Toàn bộ bị nghiền nát, bị cối nghiền giã bằng sức nước toái. Đây là cái gì đạo thuật? Khương Vọng trong lòng có hỏi, nhưng là hỏi không ra tới. Tại đạo thuật đối kháng chung, hắn đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hắn còn có kiếm, từ Phượng Khê trấn đến Phong Lâm Thành, từ Hữu Quốc đến Đông Đủ Quốc, từ Thanh Dương trấn đến Lâm Truy. Hắn đều trường kiếm mà đi. Kiếm thuật khắc vào hắn bản năng, kiếm chiêu bị da thịt của hắn trộn ký ức. Không có suy tư, hoặc là nói suy tư sau đó, đây cũng là duy nhất đáp án. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, dưới tình hình như thế kiếm đáp án dĩ nhiên là cái gì? Đầu đầu cũng có trong nước nổ tung không có gì không phá kiếm quang. Kia kiếm quang chói mắt lộng lẫy, lại kiên cố quật cường. Kiếm quang đem Khương Vọng bọc tại trong đó, tại thủy trong lĩnh vực khai tịch một mảnh kiếm lĩnh vực. Sinh sinh dùng kiếm quang, khởi động một cái hình cầu. Khương Vọng tuyệt cảnh bạo phát, một kiếm thành hình cầu. Nhưng Hoa Bào thiếu niên chẳng qua là hơi nhếch một thoáng chân mày, tựa như là biểu đạt tán thưởng. Sau đó nắm tay, thủy áp lực đột nhiên tăng, kia kiếm hình cầu đột nhiên chấn động, bị áp xúc tới cực điểm. Kiếm đã căng thẳng, người cũng băng bó đến cực hạn. Trên người mỗi một khối bắp thịt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì. Khương Vọng chống một kiếm hình cầu, muốn đi về phía trước nhưng hắn không cách nào đi về phía trước. Ở trong nước rằng có tiên thiên liền chưa đủ, vô luận hắn còn có thể kiên trì bao lâu, kết cục đều hoàn toàn có thể đoán được. Đường kiếm hình cầu sụp đổ, hắn chỉ có thể tùy theo bị thủy áp toái. Hoa Bào thiếu niên cái này đạo thuật tại luận kiếm chi địa hoàn cảnh như vậy bên trong, cơ hồ là khó giải tồn tại. Làm người tuyệt vọng, nhưng Khương Vọng chưa bao giờ chịu tuyệt vọng, hắn bị buộc tuyệt vọng qua, không chịu lại tuyệt vọng. Chỉ sợ thái hư ảo cảnh chung, chẳng phân biệt được sinh tử. Hắn một cánh tay chống đỡ kiếm thành hình cầu, một cái tay khác quật cường, khó khăn di chuyển. Ngón tay cái cùng ngón trỏ tiếp xúc, sau đó ngón giữa, ngón áp út, đầu ngón tay, thứ tự tràn ra. Như một đóa hoa mở quá trình, cũng giống như một đoàn hỏa diễm nở rộ. Đạo thuật đố hỏa, môn đạo thuật này chẳng qua là giáp đẳng hạ phẩm, nhưng nó không câu nệ tại hoàn cảnh, cũng vì vậy thành vì lựa chọn tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như bát âm diễm tước bậc này đạo thuật trong nước gắn bó hình đều làm không được. Khương Vọng ngón tay như hoa nở rộ cùng lúc đó, Hoa Bào thiếu niên trong mắt có một đoàn hỏa diễm sinh ra chìm vào đáy lòng. Trong mắt của hắn ngạo mạn cùng bướng bỉnh tất cả đều cởi ra, bị một loại mãnh liệt ghen ghét chỗ tràn ngập. Hắn cảm thấy đỏ mắt cùng với bởi vậy mà sinh bất mãn, phẫn nộ. Không công bình, bằng cái gì, mà Khương Vọng rõ ràng cảm giác đến từ thủy áp lực chợt giảm. Kiếm quang văng ra cả người hắn tung kiếm, xuyên vào trong nước. Nhật nguyệt tinh thần chi kiếm, một kiếm điện thiểm, tựa như một điều nhanh tuyệt không so với, lóe lên rồi biến mất cá bơi. Sắc bén từ cái này Hoa Bào thiếu niên cổ lướt qua. Cho tới giờ khắc này, Hoa Bào đôi mắt của thiếu niên mới chợt một thanh cực kỳ nhanh chóng trên tay sờ. Thủy áp lực trong nháy mắt tăng lên gấp bội, cơ hồ đem Khương Vọng nghiền diệt. Nhưng ở trước đó, lại nhanh chóng giải tán, Hoa Bào thiếu niên thân ảnh biến mất, bao phủ luận kiếm chi địa thủy cũng biến mất, Khương Vọng dẫn kiếm, thở hồng hộc dừng ở luận kiếm trên đài. Đây là một cuộc, không gì sánh được khó khăn thắng lợi. Hắn đã là thủ đoạn ra hết, còn đối với mặt kia Hoa Bào thiếu niên, chưa chắc liền đã đem hết toàn lực. Phục bàn cả cuộc chiến đấu, Khương Vọng ý thức được hắn thắng lợi cũng không phải là có đầy đủ chiến thắng thật lực của đối thủ. Mà là, đánh trúng nhược điểm của hắn, ghen ghét nguyên lai là đáng sợ như vậy tâm tình. Phải biết rằng mạnh như ngũ khí phược hồ tại kia Hoa Bào thiếu niên không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Bởi vậy có thể thấy được người này đối thân thể đem khống, thật sự đã đến cơ hồ không có kẽ hở tình trạng. Đố hỏa tại bản chất trên, không hề mạnh hơn ngũ khí phược hồ, lại lấy được kỳ hiệu. Tự tại bạo minh diễm tước trên cơ sở thăng hoa sáng tạo ra bát âm diễm tước, cảm nhận được tự nghĩ ra đạo thuật chỗ tốt sau đó, Khương Vọng tại đạo thuật một đường tinh lực đã bắt đầu hướng phương diện này nghiêng. Đối với sở học đạo thuật khác tại thuần thục sau đó, dần mà có điều sơ sẩy. Mà không giống trước kia như vậy, mặc dù vận dụng tự nhiên, vẫn nhiều lần nghiên cứu. Cũng cho nên cho đến lúc này, mới một lần nữa bắt đầu xem kỹ đố hỏa. Tiền nhân khổ tâm nghiên cứu qua nhiều thế hệ mài đi ra tinh phẩm đạo thuật há lại đơn giản như vậy liền có thể vượt qua. Này tu hành thế giới mênh mông như khói hải, vô số vĩ đại dấu vết thời thời khắc khắc đều tại nhắc nhở Khương Vọng. Nhún nhường, hai chữ, trong đầu còn đắm chìm tại trận này khó được thắng lợi chung, trong tai liền nghe được đến từ thái hư ảo cảnh âm thanh, độc cô vô địch thêm con số đằng long thứ 6, đưa thân thái hư lục hợp tu sĩ. Những thứ này chữ truyền lọt vào trong tai, tới đối ứng tin tức cũng là vì Khương Vọng biết. Lục hợp tu sĩ, là thái hư ảo cảnh bên trong một loại danh dự, chỉ có cùng cảnh mạnh nhất người, mới có tư cách hái. Tại du mạch cảnh tầng thứ, là cửu cung tu sĩ, cùng sở hữu 9 cái danh ngạch. Tại chu thiên cảnh tầng thứ, là bát quái tu sĩ. Cùng sở hữu 8 danh ngạch, Khương Vọng quả thật lúc này mới biết, hắn đã từng thông thiên cảnh thứ 9, khoảng cách thái hư thất tinh tu sĩ chỉ kém 2 bước. Cũng cho nên khiến này cái bí mật cho tới bây giờ mới bị công bố. Mà đưa thân thái hư lục hợp tu sĩ chỗ tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần đầu thành tựu tên này, thưởng 800 công, 800 pháp. Mà duy trì tên này, mỗi tháng giữ tháng, thưởng 80 công, 80 pháp. Lấy Khương Vọng thực lực bây giờ mà nói công hoàn hảo được pháp nhưng bây giờ làm khó. Nào có nhiều như vậy cường đại mà lại mới lạ công pháp đạo thuật đi cống hiến đâu. Tất nhiên có thể đổi được đại lượng cống hiến sáng tạo độc đáo công pháp lại đi hướng là làm đòn sát thủ tồn tại thế nào không tiếc dễ dàng cống hiến. Liền như Khương Vọng cho tới bây giờ, ngộ ra nhân đạo chi kiếm thiên địa nhân ba kiếm cũng không nỡ cống hiến cấp diễn đạo đài. Dù sao cống hiến sau đó, liền ý nghĩa người khác cũng có thể thông qua diễn đạo đài thôi diễn đi ra. Trở lại vinh danh thái hư lục hợp tu sĩ bản thân. Này cũng là Khương Vọng lần đầu tại thái hư ảo cảnh bên trong lục lọi đến khen thưởng. Pháp, môn lộ, nhưng này còn không phải lớn nhất chỗ tốt, này vinh danh lớn nhất chỗ tốt là ở duy trì tên này trong lúc diễn đạo đài thêm một tầng hiệu quả. Nói cách khác tại có được 800 pháp khen thưởng sau đó, mặc dù Khương Vọng diễn đạo đài vẫn là lấy 1235 con số dừng ở 2 tầng còn chưa có thể đạt được diễn đạo đài thăng cấp 3000 pháp độ cứng. Nhưng hắn tại thôi diễn tất cả công pháp đạo thuật lúc đó, đã có thể hưởng thụ 3 tầng diễn đạo đài hiệu quả. Thái hư ảo cảnh bên trong tất cả đều cần tự động lục lọi. Bất quá Khương Vọng vốn có thể tại thông thiên cảnh thời điểm, liền phát hiện này cái bí mật thái hư thất tinh tu sĩ vốn cũng có ít nhất 400 điểm pháp khen thưởng hơn nữa diễn đạo đài thêm nhất phẩm hiệu quả. Đi thông thiên cảnh cực hạn lộ vốn là cũng không quá xa thậm chí có thể nói có thể đụng tay đến. Nhưng là, sự tình đã qua, cái kia thạch kính, đã lấy chết hiến tế thiên địa môn. Cũng không có gì hay rồi hãy nói, cách chương.